xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2605, chim hoàng yến. 2. Góc truyện audio.com, người đăng, E-Sac-Rô-Tia-Y-Tơ-Si-Y-Tơ-H. Lúc trước hắn đi vào cái này thế giới, liền quét hình qua cố sự này bên trong. Trong chuyện xưa nguyên chủ bi kịch có thể tính được là một chàng tai bay vạ gió. Nàng tồn tại có thể nói là nam nữ chính trở ngại, bàn đạp chất xúc tác. Nếu như không có nàng tồn tại, nam nữ chính ở giữa khả năng tình cảm cuối cùng cũng không chiếm được thăng hoa. Đường quả mang theo nghi hoặc bắt đầu tiếp thu ký ức. Cái này thế giới nam chính chính là Nhan Úy, nữ chính liền là bây giờ bị đưa Nhan Úy trong nhà nữ nhân kia tên là Thi Thuyết Tâm, hiện nay bị Nhan Úy bổ nhiệm làm trong trang viên một cái hầu gái, địa vị 10 phần thấp. Cố sự bắt đầu, muốn trùng A người Nhan Úy phụ thân cùng Thi Thuyết Tâm phụ thân nói lên, có thể. Nói, Nhan Úy phụ thân là bị Thi Thuyết Tâm phụ thân gián tiếp hại chết. Thi Thuyết Tâm phụ thân, làm sao cũng không nghĩ tới, Nhan Úy phụ thân đến nhức đầu tại hắn chỉnh đổ Nhan Úy phụ thân về sau, Nhan Úy ra ra xuất hiện, đem Nhan Úy mang đi, hắn liền thành ông ngoại hắn người thừa kế duy nhất. Nhan Úy phụ thân ban đầu là bởi vì nhà phản đối, mới cùng Nhan Úy phụ thân rời khỏi gia tộc đi ra làm một mình. Trẻ tuổi nóng tính, lại có mấy phần năng lực hắn, xác thực làm ra đến một phen sự nghiệp, không nghĩ tới bị Thi Thuyết Tâm phụ thân ghi hận, cho rằng Nhan Úy phụ thân xuất hiện, nhiễu loạn thị trường, thi một ít thủ đoạn, hại thảm Nhan Úy phụ thân. Nhan Úy phụ thân cùng Gia Gia náo rất không thoải mái, Gia Gia thấy phụ thân vẫn luôn chấp mê bất ngộ, nhiều năm đều không tiếp tục liên hệ. Chờ hắn đại nạn sắp tới về sau, mới phát hiện nhi tử của hắn đã bị nhân gian tiếp hại chết. Nhan thị còn là rất mạnh mẽ, hắn đã không có nhiều thời gian có thể sống, cuối cùng lựa chọn là bồi dưỡng Nhan Úy, để Nhan Úy chính mình đi báo thù. Cái này có bắt đầu Thi Thuyết Tâm bởi vì gia tộc gặp nạn, được đưa đến Nhan Úy bên người. Nhan Úy vốn cũng không có dự định bỏ qua Thi gia, đáp ứng điều kiện này, bất quá là trêu đùa tâm tư, chờ hắn chơi chán, mới có thể đem Nhan gia nữ nhân ném ra, sau đó một ngụm nuốt hết Thi gia, để Thi gia tuyệt vọng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn cùng Thi Thuyết Tâm ở giữa, lại có vô số ràng buộc. Tại Thi Thuyết Tâm ngày đầu tiên được đưa đến trong trang viên đến thời điểm, hắn liền để Thi Thuyết Tâm thành hắn nữ nhân. Cũng không phải hắn ưa thích Thi Thuyết Tâm, mà là muốn nhục nhã nàng thôi. Thi Thuyết Tâm là một cái bộ, dáng yếu đuối nữ nhân, niên kỷ bất quá 19 tuổi, liền vì gia tộc được đưa đến hắn bên người. Nguyên bản nhìn ôn nhuận mà nhã nam nhân, vậy mà vừa đến đã như thế đối nàng. Thế nhưng là nàng là cam tâm tình nguyện vì gia tộc đến, vì lẽ đó không quản Nhan Úy làm sao tra tấn nàng, nhục nhã nàng, nàng đều không có phản kháng. Nhất là tại nguyên chủ trở về, ở buổi tối thời điểm, Nhan Úy đưa nàng xem như công cụ, đến ban ngày, nàng sẽ thấy Nhan Úy đem nguyên chủ sủng thượng thiên, còn để nàng người hầu cho nguyên chủ bưng trà rót nước. Rõ ràng nói cho nàng, nàng liền là một cái thấp hèn động phòng nha đầu. Cứ như vậy ngày càng tra tấn xuống, nguyên chủ dù cho khổ sở trong lòng, Nhan Úy nguyện ý cùng một cái cựu nhân nữ nhi thân mật cũng cho tới bây giờ cùng nàng ở giữa là trong sạch không thể lại trong sạch quan hệ cũng. Không có đem Thi Thuyết Tâm để vào mắt càng không có cố ý đi giày vò Thi Thuyết Tâm. Trong trang viên người hầu, nhìn thấy Thi Thuyết Tâm bị Nhan Úy như vậy không thích cũng thời gian dần qua bắt đầu khi dễ nàng, tra tấn nàng, khiến cho nàng thời gian khổ không thể tả. Cuối cùng, tại Nhan Úy để Thi Thuyết Tâm cho hắn theo trong trang viên đưa một ly cà phê nóng đi thời điểm, nàng đưa xong về sau trực tiếp bị bệnh tại hắn bên ngoài phòng làm việc mặt. Cách chương,